Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, ngươi cảm thấy ta sẽ không quản bọn hắn. Quý Hàm Vũ vẫn như cũ là loại kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên. Đối với Đông Phương Mặc, hắn càng thêm không để tại mắt lực, lạnh hừ một tiếng, liền một bước bước vào Cửu Cung Phi Tinh Trận. Mộ Dung Dật Hiên cùng Đông Phương Mặc cũng không nói thêm lời, liền tương hộ gật đầu, cũng bước vào Cửu Cung Phi Tinh Trận. Đối với Mộ Dung Dật Hiên cùng Quý Hàm Vũ đến nói, bọn hắn liền xem như không xông ngũ hành thôn, cũng sẽ có người cho bọn hắn cung cấp ngũ hành yêu đan. Lại hoặc là nói, mặc kệ là quý gia vẫn là ngũ hành các, trong tay bọn họ ngũ hành yêu đan thì rất nhiều. Cái này Cửu Cung Phi Tinh Trận là dựa theo Cửu Cung trận pháp bố trí, là một cái liên hoàn trận, hết thảy có ngũ hoàn, mỗi đi vào trong một vòng, áp lực sẽ liền sẽ gấp bội. Loại áp lực này là hoàn toàn nhằm vào thần thức linh hồn áp lực. Cho nên, Cửu Cung Phi Tinh Trận cũng là khó được trì luyện thần thức, tu luyện thần thức một chỗ. Chỉ bất quá cái này Cửu Cung Phi Tinh Trận mỗi người cả đời chỉ có thể bước vào một lần. Nếu không, cái kia quỷ dị áp lực sẽ ngạnh sinh sinh đem linh hồn của con người đánh. Cái này bên trong hiện tượng quỷ dị, ai cũng giải thích không rõ. Cho nên mỗi một lần ngũ hành các mở ra đều biết nói minh, mà mọi người cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Đông Phương Mặc một bước vào cái này Cửu Cung Phi Tinh Trận bên ngoài, liền cảm nhận được đối linh hồn một loại áp lực. Nhưng là loại áp lực này chỉ là một lát, giống như bị vật gì đó hóa giải không ít. Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì liền liền thân bên cạnh Mộ Dung Dật Hiên trên mặt cũng là một loại ngưng trọng biểu lộ. Có thể thấy được, liền ngay cả Mộ Dung Dật Hiên cao thủ như vậy cũng là nhận lấy không nhỏ áp lực. Cái gì? Mộ Dung Dật Hiên nghe được Đông Phương Mặc nhẹ giọng nghi hoặc, coi là Đông Phương Mặc có chỗ nào không đúng, liền ngay cả bận bịu truy vấn. Đông Phương Mặc lắc đầu, không có gì, áp lực này thật đúng là quỷ dị. Đông Phương Mặc chỉ là như thế nhàn nhạt một câu liền cho qua loa. Tắc trách, bởi vì Đông Phương Mặc đã cảm nhận được, hắn vừa bước vào cái này Cửu Cung Phi Tinh Trận thời điểm, xác thực cảm nhận được một loại quỷ dị áp lực. Thế nhưng là áp lực này cũng tựa hồ khơi dậy ngọc vô hình cái kia đặc thù năng lượng. Cái kia một dòng nước trong tựa hồ so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt làm dịu Đông Phương Mặc thần thức. Một lúc bắt đầu, Đông Phương Mặc tưởng rằng ngọc vô hình thanh lưu hóa giải áp lực này. Khi hắn chậm rãi ngồi xuống, mới biết được, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngọc vô hình một chút cũng không có hóa giải áp lực này, mà là áp lực này đã một lần rèn luyện Đông Phương Mặc thần thức. Nhưng là tại tiếp nhận loại này tôi luyện đồng thời, lực lượng thần thức cái chủng loại kia mệt nhọc, bị ngọc vô hình thanh lưu lập tức tẩm bổ. Cũng chính là nháy mắt liền có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Phát hiện này, để Đông Phương Mặc hết sức hưng phấn. Bởi vì như thế, thần trí của hắn chi lực có thể bị trình độ lớn nhất rèn luyện. Đây chính là khó được kỳ ngộ a. Bước vào Cửu Cung Phi Tinh Trận về sau, mỗi người đều an tĩnh ngồi xuống. Trước mặt đều bày biện 5 mai ngũ hành yêu đan. Bọn hắn muốn ở chỗ này bố trí một đạo cấm chế trận pháp. Đem cái này 5 mai yêu đan dung hợp trở thành một viên ngũ thải hồ lô hạt giống. Dung hợp cái này 5 mai yêu đan, kỳ thật đối người cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu. Chỉ cần có thể tiếp nhận cái này Cửu Cung Phi Tinh Trận ngoại vi áp lực, liền đều có thể dung hợp. Đông Phương Mặc lẳng lặng tế ra mấy đạo khẩu quyết, liền tạo thành một cái nho nhỏ cấm chế trận pháp. 5 mai yêu đan lập tức dung hợp trở thành một viên ngũ thải hồ lô hạt giống. Một lát, Đông Phương Mặc liền cầm lấy cái này ngũ thải hồ lô hạt giống. Đứng lên, Mộ Dung Dật Hiên cũng dung hợp xong, liền cười nói với Đông Phương Mặc, chúng ta cùng một chỗ đi đến sông đi. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, vừa muốn cất bước, liền nghe chắp sau lưng một trận bạo động. Ngươi tại sao phải cướp ta hạt giống? Cứ việc một cái non nớt nam hài nhi tận lực bảo hộ lấy trong tay yêu đan, nhưng lại không chịu nổi một đám người tranh đoạt. các ngươi chơi cái gì? Đây là một nữ tử thanh âm lo lắng. Thế nào, chỉ bằng các ngươi dạng này hàng, cũng muốn tiến vào cửu cung phi tinh trận a? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta hiện tại lấy tới, thế nhưng là hảo tâm cứu các ngươi một mạng đâu. Một cái 10 phần phách lối nam tử mang theo cười tà nhìn xem hai người kia. Ngươi nhìn tiểu nữ nhi này bộ dáng cũng không tệ. Nếu không chúng ta liền phát từ bi, đem khác hạt giống cho bọn hắn. Một cái khác càng thêm hèn mọn nam nhân hút lấy nước bọt nói. Ta nhìn các ngươi dám có ý đồ với tỷ tỷ của ta. Nam hài nhi nhảy lên một cái, ngăn tại nữ tử phía trước. Tiểu Dũng, không cần lỗ mãng. Nữ tử chính là Hàn Hàm, nàng luôn luôn là đứng tại đệ đệ trước mặt, đứng lên, đem đệ đệ kéo ra phía sau. Các vị, chúng ta tỷ đệ nhưng cùng các ngươi không có cái gì thù hận. Các ngươi dựa vào cái gì cướp chúng ta hạt giống? Hàn Hàm lúc này, đã tức giận đến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Không đợi cái này mấy nam nhân nói chuyện, Hàn Dũng cũng mở miệng, lại là hướng về phía Hàn Hàm. Tỷ, Mạc đại ca chính ở đằng kia, ta kêu hắn đi. Hàn Hàm lại lắc đầu. Đông Phương Mạc hiện tại là cái gì danh khí, thân phận gì địa vị, nàng rất rõ ràng. Nàng có chút không dám gọi tên Đông Phương Mạc. Dù sao Đông Phương Mạc thế nhưng là ngũ hành các chủ tự mình mời người, chẳng lẽ còn sẽ để ý bọn hắn? Lại hoặc là nói, sẽ còn biết bọn hắn tỷ đệ sao? Lúc trước may mắn từng chiếm được một lần Đông Phương Mạc trợ giúp, đã cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng là Hàn Dũng lại bị trước mắt mấy người nghe được, nhất là cái kia vừa mới đối Hàn Hàm động đậy tà tâm nam tử, trong mắt chừng một cái. Tiểu tử, người nói cái gì? Người nói người muốn gọi giúp đỡ có phải hay không? Hàn Hàm lập tức không có ngăn lại. Hàn Dũng lớn tiếng nói ra, cái kia Đông Phương Mạc cùng ta tỷ đệ đều biết, nếu như ta Mạc đại ca tới, các ngươi đều khó có thể sống sót. Mấy người này không khỏi cười ha ha, nhìn xem có chút không biết tốt xấu Hàn Dũng, lập tức vung vẩy trong tay nắm đấm. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi biết Đông Phương Mạc? Người này khoa trương che lấy trái tim, giả vờ như một bộ bị dọa đến không dám mở mắt bộ dáng. Ta thật sự là thật là sợ a. Nhưng là chợt, liền đứng thẳng người. Thế nhưng là ngươi cảm thấy ra ra ngươi ta chính là như thế bị dọa lớn sao? Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đông Phương Mạc sẽ quản ngươi? Hàn Hàm không khỏi gấp đỏ mặt, bởi vì mấy người này ma quyền sát trưởng, liền muốn giáo huấn đệ đệ Hàn Dũng, cũng không lo được nói thêm cái gì. Hàn Hàm chỉ là che lại đệ đệ, mà Hàn Dũng cũng là muốn bảo vệ tỷ tỷ. Nhưng là nam nhân kia nắm đấm đã mang theo gió huy vũ tới. Đột nhiên ở giữa, cánh tay của người này giống như bị một con ưng chảo cho kìm chế trụ đồng dạng. Nửa điểm cũng không thể động đậy. Mình thế nhưng là sơ võ ngũ trọng tu vi, có thể dạng này bất động thanh sắc liền để cho mình không thể động đậy. Có thể thấy được cái này tu vi cao hơn chính mình ra cũng không phải một điểm nửa điểm. Người này cứ việc có chút khác biệt, nhưng lại một mặt không kiên nhẫn. Nhưng khi hắn nhìn thấy sau lưng mang theo lửa giận cái kia khuôn mặt thời điểm, lập tức trong lòng phát khổ. Lần này là muốn nói chuyện đều cũng không nói ra được. Đông Phương Mạc cứ như vậy nhìn như tùy ý nắm tay của người này cổ tay, hướng về phía hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy ta Đông Phương Mạc sẽ không quản bọn hắn, đúng hay không? A, không phải. Ta không có nghĩ như vậy. Cái này người nhất thời cùng xương đánh quả cà đồng dạng, ỉu xìu đầu cúi đầu. Làm hắn không nghĩ tới là Đông Phương Mạc thật sẽ quản hai cái này như thế không đáng chú ý người. Nhưng là ta nghe thấy ngươi nói như vậy. Đông Phương Mạc đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Hắn rất thích cái này hai tỷ đệ. Không có cái gì ý đồ xấu, mà lại nhiệt tình. Nhất là tỷ tỷ này Hàn Hàm, luôn luôn chiếu cố đệ đệ, kỳ thật chính nàng mới chỉ là thiếu nữ. Đông Phương Mạc đã coi bọn họ là làm bằng hữu của mình, há lại cho người khác như thế khi dễ. Khi Đông Phương Mạc ánh mắt lướt qua cái này thân người sau mấy người kia, mấy người này lập tức chỉ cảm thấy chân đều mềm nhũn. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói ra, ta nghe được, vừa rồi các ngươi muốn đoạt trong tay bọn họ ngũ thải hồ lô hạt giống. Có chút may mắn mình mới vừa rồi không có động thủ, người nhất thời cúi đầu, không dám đáp lời, mà bị Đông Phương Mặc nắm cổ tay người, cũng không dám nhìn thẳng. Bọn hắn chỉ cảm thấy hôm nay xem như chọc phải một tôn sát thần. Trong lòng không ngừng thấp thỏm gõ trống, nói chuyện, đừng tưởng rằng cúi đầu liền không sao. Đông Phương Mặc gầm lên giận dữ, dọa đến những người này lập tức quỳ trên mặt đất. Nhưng là mỗi người đều cảm thấy, đây cũng quá mất mặt, nhưng là tiếc rằng, một đôi chân chính là không nghe sai khiến. Hiện tại thế nhưng là nghĩ đứng lên cũng không nổi. Đông Phương Mặc đại nhân, ngài liền tha chúng ta đi, về sau chúng ta cũng không dám nữa. Lập tức, những người này đều hướng phía Đông Phương Mặc cầu xin tha thứ. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem những người này, vừa rồi, Hàn Hàm cùng Hàn Dũng dáng vẻ chật vật, hắn hoàn toàn hiểu rõ, vừa buông ra tay của người này cổ tay, liền đem mình uy áp lập tức đặt ở những người này trên thân. Nếu như mỗi người phạm sai lầm, đều giống như các ngươi, như thế nhẹ nhàng nhận cái sai liền không sao, như vậy còn có cái gì công bằng có thể nói. Mấy người này trong lòng không khỏi phát khổ, cái này Đông Phương Mặc thật đúng là cái đúng lý không tha người hạng người. Nhất là vừa mới cảm nhận được Đông Phương Mặc chân chính lực lượng nam tử, 10 phần hèn mọn quỳ trên mặt đất, Đông Phương Mặc đại nhân, chúng ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn cảm nhận được Đông Phương Mặc không phải bọn hắn có thể chống lại. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, đã các ngươi có thành ý như vậy, vậy liền đem ngươi trên người chúng ngũ thải hồ lô hạt giống giao ra đi. Đông Phương Mặc câu nói này, nói 10 phần bình tĩnh. A, cái này, chấm ngoặc kép, mấy người lập tức khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc. Kỳ thật, căn này đuổi tận giết tuyệt cũng không có gì khác biệt a. Bởi vì nếu như ngay cả cửu cung phi tinh trận tầng thứ nhất áp lực đều không thể thừa nhận, như vậy ngũ thải hồ lô hạt giống liền ngay cả một cái hồ lô đều kết không ra. Dạng này, bọn hắn muốn có được cái kia đại biểu tế linh sư thân phận ngọc giàn, liền muốn giao cho ngũ hành các một số tiền lớn. Con số này, liền xem như đặt ở quý gia, ngũ hành các chỗ như vậy, cũng là sẽ cân nhắc một chút. Quản lý khoản trưởng lão hoặc là tiền bối đều sẽ cẩn thận ghi chú rõ cái này một khoản tiền công dụng, mà hơi nhỏ một chút thế ra, cơ hồ là bị móc rỗng vốn liếng. Mà những người bình thường kia, nếu như không thể thành công xông qua cửu cung phi tinh trận tầng thứ nhất, vậy cũng chỉ có thể đời này cùng tế linh sư ngọc giản vô duyên. Bởi vì bọn họ trong nhà tuyệt không bỏ ra nổi như vậy một số tiền lớn giao cho ngũ hành các, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.